Vũ trụ đại phản phái. Chương 35, Dược tề công hội. Góc truyện audio.com. Nhom, TTTV, nguồn, Jenny, dịch, Tiêu Giao, Vương Hạo biết, mấy thằng cha này khi chưa nhìn thấy chân tướng, thì chắc chắn sẽ không tin. Vương Hạo không chần chờ nữa. Bèn lấy ra đồ kiếm ăn của dược tề sư. Mọi người nhếch miệng, rốt cuộc học sinh này là ai? Đi tham gia trăm trường tranh bá còn mang theo ống nghiệm. Nhạc Huyên sửng sốt, kéo tay Hạ Vi Vi hỏi. Trong ba lô của Vương Hạo có những vật này sao? Ai mà biết được, Hạ Vi Vi nhún vai. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Hạo. Cô nghe Mạch Manh Manh nói trình độ chế dược của Vương Hạo rất cao. Nhưng vẫn chưa thấy tận mắt. Chẳng qua bây giờ cô hy vọng những gì Mạch Manh Manh nói là thật. Chỉ cần Vương Hạo điều chế được dược tề khôi phục cấp 3, thì cô và Nhạc Huyên sẽ không bị loại. Dù sao dược tề là do học sinh điều chế, thuộc về năng lực của bản thân, ai cũng không có ý kiến. Sau khi Vương Hạo lấy hết đồ cần dùng ra, Ben thở dài một tiếng. Hắn không chỉ dùng 500 điểm phản diện, hối đoái vật dụng hóa học, mà còn tốn thêm 10.000 điểm mua phối phương dược tề khôi phục cấp 3. Bây giờ trong túi chỉ còn 2.200 điểm, nhưng vẫn chưa có dược thảo, nên hắn phải bỏ thêm 500 điểm mua dược thảo. Cuối cùng chỉ còn 1.700 điểm, lần này hắn nghèo thật, hơn nữa còn nghèo rớt mùng tơi. Vương Hạo hít thở sâu tập trung tinh thần, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, dường như nữ thần trí tuệ nhập vào người. Tốc độ tay càng nhìn càng hoa mắt, từng cây dược thảo bị nghiền nát, chọn lựa, nung nóng, áp súc, sau đó từng giọt nước màu lam nhạt chảy vào ống nghiệm. Người xem đều trừng mắt, rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, động tác như nước chảy mây trôi. Đây là học sinh cấp 3 sao? Ngoài ra hàng nghìn hàng vạn người đang xem trực tiếp trên trái đất cũng bị chấn động ngây người. Dược tề công hội là căn cứ của dược tề sư. Dược tề công hội là một trong năm thế lực lớn của liên bang tinh tế. Cũng là thế lực có tiền nhất, đồng thời nó cũng thành lập chi nhánh trên những hành tinh khác. Chiêu mộ tất cả dược tề sư của liên bang tinh tế. Ngoài ra nó cũng có quan hệ rất phức tạp với các thế lực lớn. Lúc này, tất cả dược tề sư trên trái đất đều đứng ngoài cổng dược tề công hội. Người đứng đầu là hội trưởng La Dược. Bỗng nhiên, một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ đáp xuống. Nếu ai biết hàng mà nhìn thấy phi thuyền này, thì sẽ thốt lên một tiếng. Kiêu Long, phi thuyền Kiêu Long là loại phi thuyền vũ trụ tấn công. Trên thuyền có pháo hạm cấp 5, có thể hủy diệt 10 trái đất trong nháy mắt. Nó tuyệt đối không phải là phi thuyền dành cho người bình thường. Trong liên bang tinh tế, Dược Đế là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Dậm chân một cái cũng khiến liên bang tinh tế rung vài lần. La Dược không dám thất lễ, vội vàng bước lên, cung kính nói, hoan nghênh phó hội trưởng Mạc Lệ đến trái đất, không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian báo cáo cho tôi, rốt cuộc chuyện Vương Hạo là như thế nào? Mạc Lệ khoát tay hỏi, mặt mũi La Dược tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết Vương Hạo xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên thằng bé lại có hứng thú với võ đạo, mà lại có thiên phú rất kinh khủng, bây giờ Tô Mộc tiền bối đã bắn tiếng. Vương Hạo chắc chắn là sinh viên của Đại học Thiên Bắc. Nó không thể gia nhập dược tề công hội chúng ta. Kỳ thật La Dược cũng rất buồn bực. Trước đây, Vương Hạo đến dược tề công hội thi dược tế sư cấp 2. Quả ải rất nhẹ nhàng. Đối với thiên tài mới 17 tuổi đã là dược tề cấp 2. Nếu ông buông tha, thì ông là ngớ ngẩn. Đêm đó, ông đã báo cáo lên tổng bộ. Hy vọng tổng bộ phái người đến mang Vương Hạo về bồi dưỡng. Nhưng ai biết được, sau khi ông báo cáo xong, thì mấy tháng liên tiếp không có quyết định truyền xuống. Nhưng lúc này, không biết Vương Hạo không muốn đợi nữa. Hay là có chuyện gì xảy ra, Vương Hạo lại đi luyện võ, mà cũng chơi ra trò. Nhất là cảnh Vương Hạo cầm cự kiếm đại sát tứ phương. Khiến người xem khó quên, ông cũng không thờ ơ. Bèn báo chuyện Vương Hạo luyện võ cho tổng bộ dược tề công hội. Lần này, hiệu suất công việc bỗng nhanh hơn hẳn. Chưa đến 2 ngày, Tổng bộ đã phái phó hội trưởng là Dược Đế Mặc Lệ đến đây. Lão già Tô Mộc nhúng tay, lông mày Mặc Lệ nhăn lại, cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Lúc đầu, bọn họ nhận được tin tức liên quan đến Vương Hạo, cũng rất phấn khởi, dù sao Dược Tề Công Hội muốn phát triển, thì không thể thiếu máu mới gia nhập, nhất là thiên tài, nhưng khi bọn họ điều tra thì phát hiện, thân phận của thằng nhóc này không đơn giản, nó là con trai duy nhất của Trần Uy Nguyên Soái Vương Thiên Giật. Riêng cái tên này thôi cũng đã dọa người rồi. Đồng thời, chuyện Vương Hạo bị đuổi ra Đế Tinh năm xưa, bọn là một trong năm thế lực lớn của liên bang tinh tế. Thì sao lại không biết, nếu bọn họ thu Vương Hạo, thì sẽ đắc tội học viện hoàng gia và vài thế lực lớn. Điều này đối với Dược Tề Công Hội chỉ biết kiếm tiền mà nói, thì sẽ rất bất lợi. Bàn tới bàn lui, thì đã qua mấy tháng, thậm chí vì chuyện của Vương Hạo, mà nội bộ của công hội cũng lộn xộn, có người bảo, nhất định phải thuyết phục xong các thế lực lớn, rồi mới nhận Vương Hạo. Nó sẽ giúp công hội tránh được không ít phiền phức. Cũng có người nói, Dược Tề Công Hội không nên nhìn sắc mặt người khác. Nếu ai dám thì cũng thử so tài một chút, trực tiếp chấm dứt việc cung cấp Dược Tề. Nhưng nội bộ cũng nhất trí, thiên tài Dược Tề như Vương Hạo, thì nhất định phải gia nhập Dược Tề Công Hội. Nhưng khi tin Vương Hạo luyện võ truyền đến, thì các lãnh đạo của Dược Tề Công Hội không thể ngồi yên được nữa. Chẳng lẽ để thiên tài Dược Tề đi múa đao múa thương như đám vũ phu kia sao? Cho nên bây giờ, các lãnh đạo của Dược Tề Công Hội không dài dòng nữa. Trước tiên phải để Vương Hạo gia nhập Dược Tề Công Hội. Còn những chuyện khác thì tính sau. Hội trưởng, ngài mau nhìn, một Dược Tề sư hơi lùn vội vàng chạy vào. Sắc mắt La Dược thay đổi. Khiển trách, không biết lớn nhỏ gì cả. Chẳng lẽ cậu không thấy phó hội trưởng Mặc Lệ đang đứng ở đây sao? Dược Tề sư hơi lùn kia rụt cổ, bèn khởi động vòng tay trí năng, mở ra video Vương Hạo điều chế Dược Tề khôi phục cấp 3. Tốc độ tay của Vương Hạo trùng điệp như ảo ảnh, khiến người xem hoa mắt. Tốc độ tay như ảo ảnh, đây là Dược Tông, trong nhảy mắt, Mặc Lệ ngây người, thiếu niên này là ai? Tuổi nhỏ như vậy mà đã là Dược Tông. Vương Hạo, sao có thể, La Dược kinh hô một tiếng, bèn dụi mắt, chỉ đến khi ông xác nhận người trong video là Vương Hạo, thì ông mới tin Vương Hạo là Dược Tông, cùng cấp với ông, thằng bé đó là Vương Hạo, người Mặc Lệ run lên, thiên tài như thế, không nhận vào Dược Tề Công Hội, thì sẽ bị sét đánh, dù học viện hoàng gia trở mặt cũng được, Dược Tề Công Hội chắc chắn phải bảo vệ thiếu niên này. Lập tức sắp xếp cho tôi gặp lão già Tô Mộc kia. Mặc Lệ hừ lạnh một tiếng. Lão già đó muốn Vương Hạo vào Đại học Thiên Bắc. Không có cửa đâu. Vương Hạo nhất định phải gia nhập Dược Tề Công Hội. Cách chương.